Chương 7, toàn bộ đánh chết. Sách mới. Tân thủ thôn bên ngoài, người này là ngu si sao nhìn không giống a? Cái này tiểu ca ca dáng dấp còn vô cùng đẹp trai đâu. Thật tốt một người, nói ra như thế nào so với ngu ngốc còn ngớ ngẩn chính là a, ta còn lấy hắn là cái cao thủ gì đâu chỗ tối, lao bản nhuyễn nhuyễn tỉ tỉ, ngươi ở đây dạng ta khả năng liền sinh khí. Liêu Tuyết Nhi cắt đứt mềm nhũn nói, giả vờ một bộ tức giận tiểu dáng dấp. Nhuyễn nhuyễn le cái lưỡi nhỏ một cái, cười nói, hy nhân ra bây giờ không phải là cùng ngươi làm công sao đương nhiên, phải gọi lao bản A Tuyết Nhi muội muội. Nói, nhuyễn nhuyễn ánh mắt lo âu nhìn về phía Giang Nam vị trí hỏi, Tuyết Nhi muội muội, ngươi nói Giang Nam thư sinh sẽ bị bọn họ cho giết chết sao hội. Liêu Tuyết Nhi không có chút nào do dự, lập tức trở lại đến, bây giờ người chơi thuộc tính đều là chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa trang bị còn đều là cấp thấp nhất. Coi như là thiên bảng cao thủ, cũng chẳng qua là kỹ thuật cùng ý thức bên trên lợi hại. Mặc dù như vậy, bọn họ có thể đối phó 3 cái người chơi, đã là hành động kinh người hiện tại, Giang Nam thư sinh đối mặt là 15 cái người chơi. Còn đều là ma lang công hội tinh anh ma lang công hội người chơi lúc này đã cười miệng toe toét, liền ma lang tản lang đều ở đây hoài nghi, chính mình mời Giang Nam có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Bất quá, tình huống kế tiếp, thì là sâu đậm kinh hãi nội tâm của hắn cười được rồi sao như vậy, các ngươi đi chết đi coi như không tự mình ra tay, bọn họ những người này cũng sẽ tự động thủ trước. Vì vậy, Giang Nam cước bộ một bước, ở cao tới 11 tốc độ di động thêm được phía dưới, Giang Nam tốc độ xa xa vượt qua bây giờ người chơi. Vẹn vẹn chỉ là tốc độ, để ma lang người chơi lâm vào khiếp sợ, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người không nên hốt hoảng. Vấn đề không lớn người này chắc cũng là nhị cấp người chơi, đồng thời đem điếm thuộc tính toàn bộ ra chỉ đến rồi mẫn tiệp trên thuộc tính. Hắn hiện tại, một điểm công kích không có 101-60-6-78 một đạo thương tổn phiêu khởi, cái kia ngoạn gia nói cắm ở trong miệng. Cơ mờ nờ đây là tình huống gì hơn 100 thương tổn ngươi đây là pha trò ta chơi đâu bây giờ người chơi, thương tổn chết no bất quá 40 ngươi nha hiện tại nói cho, một cái người chơi thuận tay một kích. Thì có thương tổn Giang Nam công kích rất nhanh, ở ma lang người chơi khiếp sợ thời điểm, Giang Nam như trước đang không ngừng công kích tới. Nhiều năm giả thuyết vong du kinh nghiệm, Giang Nam thân pháp cùng kỹ xảo không bằng những cái này thiên bảng cao thủ. Bất quá, ở to lớn thuộc tính gia trì phía dưới Giang Nam tự tin, coi như là thiên bảng cao thủ, cũng phải bị Giang Nam đánh chết 68-65-103 không ngừng mà thương tổn theo Giang Nam công kích xuất hiện, thường thường tuân ra cao tới bạo kích thương tổn. Ngày mồng 1 tháng 5 không ở rung động từng cái ngoạn gia tâm linh. Giang Nam may mắn tiếp cận mát trị số, mà bạo kích ngoại trừ một ít thêm bạo kích vũ khí thuộc tính bên ngoài lớn nhất một điểm, chính là cùng may mắn có quan hệ. Thật không may chính là, Giang Nam may mắn giá trị tuyệt đối là vận mệnh bên trong, cao nhất một cái. Hiện tại sẽ không có người siêu việt Giang Nam, về sau lại càng không có hầu như 3 lần công kích, đều sẽ có một cái bạo kích. Hiện tại ngoạn gia HP bất quá 200. Rất thoải mái đã bị Giang Nam cho tam đao giết trong nháy mắt. Trận chiến đấu này, vốn chính là nghiêng về một bên xu thế. Người chơi đánh chết cũng không nghĩ đến, ma lang công hội dĩ nhiên ngã. Không bao lâu, chung quanh ma lang người chơi chết liền thừa lại ma lang tàn lang một người. Người ma lang tàn lang nhìn tới gần Giang Nam, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bất quá thấy được chung quanh nhiều như vậy người chơi, ma lang tàn lang cắn răng, lấy ra chính mình bạch bản cự kiếm. Đi tìm chết nhìn ma lang tàn lang, Giang Nam chẳng đáng cười, tốc độ, thật sự là quá chậm. Giang Nam nhẹ nhàng lóe lên, tránh né đồng thời, trường kiếm bắt đầu công kích đi qua. Mấy đạo bạch quang xẹt qua, tàn lang thân thể dừng lại đọng lại ở Giang Nam phía sau. 101-103-103 lần công kích, dĩ nhiên toàn bộ đều là bạo kích ma lang tàn lang chết thật không oan. Giải quyết hết ma lang tàn lang sau đó, Giang Nam tùy ý liếc mắt một cái chu vi rơi xuống vật phẩm. Giang Nam cực kỳ không khách khí thỏi tiền vàng toàn bộ nhặt lên. Không hổ là ma lang công hội, ma lang tàn lang dĩ nhiên duy nhất rơi mất 30 mai kim tệ. Tương đương thành nhân dân tệ lời nói, chính là 1.500 khối ghê tởm. Ma lang tàn lang tuy là chết, bất quá thi thể vẫn còn ở người chơi tử vong sau đó, có một phút dừng lại thời gian. Ở nơi này trong vòng một phút, người chơi có thể bị mục sư sống lại. Đang chờ đợi sống lại thời gian. Người chơi mặc dù không có thể cử động, cũng là có thể nói chuyện, Giang Nam thư sinh, tốt tốt, cái này sống núi chúng ta kết. Người chờ, ngươi nếu có thể ở vận mệnh thế giới lẫn vào, ta cờ mở nở theo họ ngươi. Nhàn nhạt phủi ma lang tàn lang liếc mắt, Giang Nam cũng không quay đầu lại ly khai. Ở Giang Nam quyết định xuất thủ giờ khắc này, liền đã làm xong chuẩn bị. Thế nhưng ma lang công hội, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cần cho Giang Nam thời gian, Giang Nam hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ ma lang công hội.